Tất cả phòng VIP của câu lạc bộ này đều ở đây. Vì phòng VIP loại này rất lớn và trang trí sang trọng, nên cả tầng cũng chỉ có tổng cộng 8 phòng mà thôi. Cô thấy người ra vào các phòng VIP hầu hết là đàn ông. Hỏi một câu, chỉ có cậu và Mặc Cảnh Thâm ở đây thôi sao? Còn có người quen nào khác không? Không có. Tối nay là do bên đối tác lâu năm của công ty sắp xếp. Cũng có quan hệ khá tốt với Tổng Giám Đốc Mặc. Sau này sẽ vẫn còn tiếp tục hợp tác nhiều dự án liên quốc gia nữa. Tổng Giám Đốc Mặc cũng không mấy khi nhận lời những chuyện như thế này. Tối nay chỉ có tôi và Tổng Giám Đốc Mặc đến đây. Trong phòng VIP đều là người của công ty đối tác. Cũng không đông lắm. Bà Mặc có muốn đi vào uống mấy ly không? Tôi không vào đâu. Thế này, lát nữa xong việc thì cậu gọi cho tôi. Quý Noãn lạnh nhạt nói. Thẩm Mục có chút ngây ngô khó hiểu. Mấy tháng này Tổng Giám Đốc Mặc luôn bận rộn ở công ty. Nhưng Thẩm Mục cũng không rõ sau khi rời công ty thì Tổng Giám Đốc Mặc về nhà hay đi đâu. Nên cũng không rõ giữa anh và Quý Noãn có chuyện gì xảy ra. Có điều cậu ta vốn cảm thấy Quý Noãn là bà Mặc. Có Tổng Giám Đốc Mặc ở đây. Nếu cô muốn vào phòng VIP thì hoàn toàn có thể vào được. Không ai có thể ngăn cản. Nhưng Quý Noãn đã nói như vậy thì Thẩm Mục cũng gật đầu đáp lại ngay. Vâng, tôi biết rồi. Khi Quý Noãn quay về phòng VIP thì người quản lý của hai công ty BGY và WK nhận ra sắc mặt cô đã tốt lên nhiều. Đổi sang rượu vang để mời cô uống. Quý Noãn mỉm cười từ chối khéo. Tiếp tục cầm hợp đồng lên bàn bạc. Rất may là bên cạnh cô luôn có Hạ Điềm và Tiểu Bát là trợ thủ xông xáo làm nóng bầu không khí. Thường khi Quý Noãn không chịu uống rượu thì Hạ Điềm sẽ là người chủ động tới trợ giúp trước. Đến 10 giờ rưỡi, khi bữa tối của cô ở phòng bên này sắp kết thúc thì Quý Noãn nhận được điện thoại của Thẩm Mục. Bà Mặc, chúng tôi về đây, cô có muốn về cùng không? Quý Noãn nhận được điện thoại thì quay sang chào tạm biệt người quản lý của BGY và WK. Sau khi nói vài câu với Hạ Điềm và Tiểu Bát thì cô rời khỏi phòng VIP trước. Cô ra khỏi câu lạc bộ đã nhìn thấy chiếc xe Golf màu đen của Mặc Cảnh Thâm đỗ trước cửa. Thẩm Mục đang đứng ở cửa xe chờ, nhưng không nhìn thấy Mặc Cảnh Thâm. Quý Noãn bước đến, Thẩm Mục giao chìa khóa xe cho cô. Bà Mặc, hôm nay cô không uống rượu phải không? Không uống. Tối nay Tổng Giám Đốc Mặc uống hơi nhiều. Tôi định lái xe đưa ông ấy về nhưng vừa rồi bạn gái tôi gọi nói bị đau bụng. Cần tôi đưa đi khám bác sĩ. Tôi định gọi tài xế đến đưa Tổng Giám Đốc Mặc về. Nhưng nếu cô không uống rượu thì dù sao hai người cũng cùng đường về. Cô đưa Tổng Giám Đốc Mặc về đi. Quý Noãn nhận lấy chìa khóa xe. Ok, vậy anh đi giúp bạn gái đi. Còn lại để tôi. Nói rồi cô chợt dừng lại. Nhìn về chiếc xe trước mặt. Lại nhìn đến cửa sau đóng chặt. Anh ấy uống nhiều lắm sao? Đúng là uống không ít. Tửu lượng của Tổng Giám Đốc Mặc từ trước đến giờ vẫn không tệ. Nhưng hiếm khi ông ấy buông thả uống nhiều như vậy. Có lẽ do hôm nay đều là người quen. Mọi người đến mời thì Tổng Giám Đốc Mặc cũng không từ chối một ai. Nếu là trước kia thì Tổng Giám Đốc Mặc cũng sẽ không say đâu. Nhưng hôm nay bị say thế này. Tôi đoán là do gần đây quá mệt mỏi. Cách chương.